Bất Diệt Long Đế, chương 1566, khủng hoảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hưu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hốt hoảng bên trong, Lục Ly cảm giác mình tựa như xuyên qua đường hầm không thời gian, hắn cảm giác thời gian giống như tại ngược dòng, cảm giác thân thể mình tại phiêu a phiêu tựa hồ vĩnh viễn phiêu không đến cuối cùng. Bốn phía đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy, loại trừ tiếng gió bên ngoài, thanh âm gì đều không có. Hắn vô pháp trưởng khống thân thể của mình, vô pháp di động, chỉ có thể bị hấp xả lấy hướng bên trong bay đi, không biết điểm cuối cùng ở nơi nào, không biết muốn phiêu bao lâu, cũng không biết đợi lát nữa nghênh đón hắn là cái gì, cuối lối đi có phải hay không là địa ngục. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn không hiểu có chút khủng hoảng. Cũng không phải là sợ hãi chính mình tao ngộ nguy cơ, không phải sợ hãi tử vong, mà lại hắn khủng hoảng bị vây chết tại cái này, vô pháp hồi trở lại cửu giới, vô pháp đi nghĩ cách cứu viện ra nhân tộc người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghĩ đến người nhà từng cái bị giết chết, nghĩ đến địa hoàng giới bị chen chúc mà đi tám giới liên quân san bằng, tưởng tượng thấy đầy khắp núi đồi thi thể, Lục Ly nội tâm càng phát khủng hoảng, không hiểu sợ hãi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nghĩ đại hống vài tiếng, nhưng hắn phát hiện liền giống đều giống không ra, miệng hắn cũng không thể hoàn toàn mở ra, loại trừ giống như nộ hải bên trong thuyền con theo sóng biển trôi nổi bên ngoài, hắn cái gì đều không làm được. Hắn chỉ có thể bình tĩnh lại, cái gì đều không đi nghĩ, ép buộc chính mình quên địa hoàng giới sự tình, nếu không dạng này hắn đem vô pháp đối mặt tiếp xuống nguy cơ. Giống như hắn chết ở bên trong, cái kia còn nói chuyện gì đi địa hoàng giới nghĩ cách cứu viện mọi người đâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phiêu a phiêu, Lục Ly chờ giây lát dứt khoát bế quan tu luyện, ai biết hội. Sẽ, phiêu bao lâu dù sao hắn hiện tại cái gì đều không làm được, hắn không bằng nắm chắc thời gian tu luyện. Hắn cưỡng ép khu trừ tạp niệm, ép buộc chính mình tiến vào huyền linh chi cảnh trong trạng thái, bắt đầu lĩnh hội. Kiếm ngân, sát chiêu, đồng thời hắn vừa bắt đầu tu luyện thần lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn một tu luyện thần lực thân thể đột nhiên run lên, bởi vì hắn phát hiện ở chỗ này tốc độ tu luyện thế mà nhanh đến mức dọa người. Thậm chí so với hắn tại Quỷ Vương Điện cái hạp cốc kia bên trong thần lực đều muốn tăng trưởng được nhanh, còn nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tình huống như thế nào? Hắn đột nhiên trợn mở trong mắt nhìn qua bốn phía, hắn cảm ứng bốn phía thiên địa linh khí cũng không phải là đặc biệt nồng đậm vì cái gì tại cái này tốc độ tu luyện nhanh như vậy, cái này không hợp với lẽ thường Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tại lúc này đều cảm giác tinh thần đều có chút hoảng hốt, có phải hay không chính mình cảm giác sai, bốn phía thiên địa linh khí không chỉ không nồng đậm, thậm chí đều cảm giác rất mỏng manh, tu luyện thần lực tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy. Hắn mở mịt hướng bốn phía nhìn vài lần, dứt khoát không suy nghĩ nhiều, tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Giống như đây là huyễn tượng, hoặc là một giấc mộng, vậy coi như một giấc mộng tốt. Chỉ ít hiện tại hắn tốc độ tu luyện là phi thường nhanh, cái này đủ để cho trong lòng của hắn bên trên có chút ít an ủi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly có một cái cực kỳ tốt đặc chất, hắn có thể tại càng nguy hiểm cục diện bên trong càng bình tĩnh hơn, tại như thế tình huống dưới hắn còn có thể dốc lòng tu luyện, có thể thấy được lốm đốm. Tu luyện cũng có một loại chỗ tốt, có thể khiến người ta quên đi thời gian, quên đi hết thảy, hoàn toàn yên lặng trong tu luyện, không đến mức sẽ xuất hiện khủng hoảng, xuất hiện nổi điên cục diện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một ngày, 10 ngày, một tháng, Lục Ly con mắt mở ra, hắn phát hiện chính mình thế mà còn tại hướng bên trong phiêu a phiêu, còn không có đến thời không lỗ đen dưới đáy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly tinh thần lần nữa trở nên hoảng hốt, hắn chẳng lẽ là ở trong giấc mộng sao, là hắn cảm giác sai lầm sao, hắn bây giờ bị hấp xả tốc độ phi hành thật nhanh, gần như so với hắn phi hành hết tốc lực nhanh hơn gấp 10, hắn phi hành một tháng thời gian làm sao có thể không có đạt tới thời không lỗ đen dưới đáy. Hắn tưởng tượng một loại khả năng tính, có lẽ hắn tiến vào thời không trong lỗ đen về sau, hắn đã hôn mê đi qua, giờ phút này cảm giác hết thảy nhưng thật ra là một giấc mộng. Thời không lỗ đen cưỡng ép đem một loại suy nghĩ rót vào hắn trong mộng, để hắn cảm giác sai lầm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. hay là, hắn hiện tại vốn là chỗ tại một cái ảo cảnh bên trong, hắn cảm giác chính là một cái huyễn tượng, kỳ thật hắn đã đến thời không lỗ đen dưới đáy, chỉ là bốn phía hình thành một loại huyễn cảnh, để hắn cảm giác còn tại phi hành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật thật giả giả, hư hư ảo ảo, Lục Ly tinh thần đều cảm giác có chút phân liệt, có loại muốn phát điên cảm giác. Hắn ép buộc chính mình đừng đi suy nghĩ nhiều, hắn lần nữa tiến vào huyền linh chi cảnh trạng thái tiếp tục tu luyện, hắn ngược lại là muốn nhìn còn muốn bay bao lâu luôn, không khả năng cả một đời bay thẳng đến A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Để Lục Ly tâm hồn duy nhất có chút ít an ủi chính là, hắn tại cái này tốc độ tu luyện rất nhanh, không chỉ là thần lực tu luyện. Tại huyền linh chi cảnh bên trong, hắn tư duy trở nên phá lệ rõ ràng, mà lại bốn phía các loại pháp tắc trở nên phá lệ thấu triệt. Hắn lĩnh hội, kiếm ngân, sát chiêu bên trong bốn loại chân ý, hắn cảm giác phi thường thuận lợi, cái thứ hai chân ý hắn đã cảm giác không sai biệt lắm cảm ngộ, còn kém đại thành. Còn lại hai loại chân ý đã sớm nhập môn, lĩnh hội đại thành cũng chính là vấn đề thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hốt hoảng bên trong, Lục Ly cũng không biết qua bao lâu, có lẽ là nửa năm, có lẽ là một năm. Hắn mở mịt trợn mở trong mắt, phát hiện thân thể của hắn còn tại phi tốc hướng nơi xa lướt tới. Thân thể của hắn hoàn toàn không thể động, hắn tựu liền hé miệng dùng sức giống hai tiếng đều không được. Một năm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly ở trong lòng thì thào hai tiếng, đôi mắt cũng biến thành ảm đạm xuống tới. Giống như thời gian thật đi qua một năm kia, địa hoàng giới đã sớm biến thành địa ngục, hắn hiện tại coi như ra thời không lỗ đen cũng không có ý nghĩa. Một cái thần giới chí tôn, hai cái thần giới siêu cấp đại năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đừng nói như thế cấp bậc cường giả, coi như tùy ý đi ba cái phổ thông thần linh, đều có thể nhẹ nhõm khống chế hạ giới cường giả. Tụ, tập tám giới cường giả chi lực tiến đánh địa hoàng giới, Lục gia có thể ngăn cản. Coi như Lục gia có thần thành, nhưng này chỉ là cấp thấp thần khí, đối với phàm nhân mà nói không thể phá vỡ, đối với thần giới cường giả tới nói cái rắm cũng không bằng. La Diệp ba người vô pháp tiến vào địa hoàng giới, nhưng bọn hắn có thể ban cho phàm nhân thần khí A, cho còn lại tám giới cường giả mấy món siêu phẩm thần binh, sợ là nhẹ nhõm có thể bổ ra thần thành A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhân loại sợ hãi, nhiều khi bắt nguồn từ đối không biết sự vật không hiểu rõ. Lục Ly không biết giờ phút này địa hoàng giới là tình huống như thế nào, không biết chấp pháp trưởng lão, Lục Chính Dương, Lục Nhân Hoàng, Bạch Thu Tuyết, Khương Khinh Linh, Bạch Hạ Sương bọn người thế nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở dĩ hắn mới có thể càng thêm sợ hãi, hắn không thể nào tiếp thu được toàn bộ người bị giết thảm kịch, vô pháp tưởng tượng mọi người sẽ tao ngộ nguy nan, sở dĩ nội tâm của hắn mới có thể bất an, táo bạo, sợ hãi. Không được tiếp tục như vậy, ta muốn điên rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly khuôn mặt trở nên bắt đầu vặn vẹo, con mắt chuyển hồng, hô hấp trở nên gấp rút. Hắn hiện tại còn không thể động, loại tình huống này rất dễ dàng đem người bức bị điên, rất dễ dàng để cho người ta tinh thần sụp đổ, để cho người ta biến thành người điên. Tỉnh táo, có lẽ cục diện không có xấu như vậy đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly chính mình cho mình an ủi, hắn cố gắng hướng phương diện tốt suy nghĩ. Dạng này hắn liền sẽ không như vậy khủng hoảng, sẽ không như vậy sợ hãi, sẽ không đem chính mình bức cho điên rồi. Đúng rồi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, thời không lỗ đen giống như chia làm mấy loại, có một loại thời không lỗ đen tốc độ thời gian trôi qua đặc biệt chậm, ở bên trong ở lại vạn năm, bên ngoài mới đi qua một năm. Giống như hắn thời khắc này thời không lỗ đen liền là loại này, kia có lẽ hắn ở bên trong ngây ngốc ngàn năm, bên ngoài mới đã qua một tháng đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có khả năng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly tự mình an ủi mình, hắn hiện tại loại trừ nghĩ như vậy bên ngoài, đã không có cái khác hy vọng xa vời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì ai cũng không biết cái thời không này lỗ đen tốc độ thời gian trôi qua nhanh chậm, vạn nhất hắn ở lại bên trong trăm năm, bên ngoài lại đi qua 10 vạn năm đâu, chờ hắn ra ngoài sớm đã vật đổi sao rời, cảnh còn người mất nữa nha. Giao diện cho điện thoại, cách chương.